chút kích thích đó của cô cũng chẳng coi vào đâu. Bởi, Lục Đình Kiêu dùng đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ kia nhìn cô một cái rồi đột nhiên quay mình. Ninh Tịch chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc tỉnh táo lại thì người đã bị đặt trên giường, đầu óc vẫn còn choáng váng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên đầu liền có một bóng dâm đổ xuống, ngay sau đó là một nụ hôn đau nhói trên môi, Lục Đình Kiêu hôn vô cùng kịch liệt, ngón tay hơi sần cực kỳ có kỹ xảo bóp cằm Ninh Tịch. Chiếc lưới nóng hổi lập tức tiến vào, tùy ý càn quét dùng sức quấn lấy chiếc lưới của cô. Ninh Tịch hoàn toàn bị hành động bất ngờ của Lục Đình Kiêu làm cho đờ đẫn, cộng thêm dưỡng khí trong lồng ngực càng ngày càng ít khiến cho đầu óc không thể nào tập trung suy nghĩ. Thậm chí tình cảm bị kiềm chế nơi đáy lòng đã lâu suýt chút nữa thì bị nụ hôn này kéo ra, thiếu chút nữa không nhịn được mà đáp lại Lục Đình Kiêu. Càng thảm hơn chính là vì khoảng cách quá gần mà cô phát hiện buổi chào cờ sáng sớm của anh. Ninh Tịch tỉnh táo bảo bối tiểu bảo vẫn còn nằm đây đấy. Hết cách cô tỉnh táo nhưng Lục Đình Kiêu thì không, nụ hôn này giống như anh đang muốn tháo rời từng bộ phận của cô ra rồi nuốt vào bụng. Ninh Tịch bó tay, không biết làm gì hơn ngoài dùng hết sức cắn trả, trong nháy mắt khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi. Lông mày Lục Đình Kiêu nhăn lại, động tác cũng chậm dần. Ninh Tịch thừa một giây chậm trễ này vội vàng đẩy anh ra, thở hổn hển nói: "Này, Lục Đình Kiêu, anh đang bị mộng du sao? Nếu đang mộng du thật thì hỏi cũng vô ích." "Không đúng, chẳng phải mộng du đều vào ban đêm mới phát bệnh sao? Bây giờ trời đã sáng rồi." Đầu óc mơ hồ của Lục Đình Kiêu cũng dần dần tỉnh táo lại. "Không phải." Ninh Tịch chớp mắt một cái, trong lòng đánh cái hoảng, phải không? Ngón tay Lục Đình Kiêu lùa tay vào mái tóc xốc xích, hai mắt vẫn còn lưu lại vẻ ngái ngủ chưa lui: "Xin lỗi, vừa rồi không tỉnh táo, cứ ngỡ còn đang mơ." "Ninh Tịch." Câu trả lời này, cô còn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ trong giấc mơ của Đại Ma Vương, anh làm thế với cô? Hơn nữa Lục Đình Kiêu của vừa nãy quá khác với Lục Đình Kiêu lúc bình thường ở trước mắt cô. Nụ hôn vừa rồi thật sự quá bá đạo. Bá đạo đến nỗi khiến trái tim cô đập rộn lên. "Vừa nãy em đang làm gì?" Không đợi Ninh Tịch nói chuyện, Lục Đình Kiêu đột nhiên đặt câu hỏi, hơn nữa ngay câu đầu tiên đã đem bản thân từ thủ phạm chuyển thành người bị hại. Nghe được câu hỏi này, Ninh Tịch chột dạ: "Cái đó, cái đó, tôi nói là tôi cũng không biết, thì anh có tin không?" Ánh mắt Lục Đình Kiêu nhìn Ninh Tịch sâu hun hút, vẻ mặt kia hiển nhiên là không tin. Vẻ mặt Ninh Tịch vô cùng chân thành: "Bốt đại nhân, tôi thề với trời, thật sự tôi không biết tại sao mà vừa tỉnh ngủ đã thành như thế. Thật ra bình thường tôi ngủ cũng không tệ thế." Túm cái váy lại, "Đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 593 phát triển bất ngờ." Ninh Tịch nói xong nhỏ giọng lầm bầm: "Còn chưa hỏi tội anh vừa làm vậy với tôi. Nói sao thì cũng coi như hòa nhau chứ." Lục Đình Kiêu tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Được, coi như hòa nhau." Ninh Tịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vừa mới thở ra đã cảm thấy là lạ chỗ nào, cái này không đúng nha. Chỗ nào hóa nhau chứ, rõ ràng là cô thua thiệt hơn mà. Thôi kệ, ai bảo cô lăn đến đó trước chứ, nếu không Lục Đình Kiêu cũng không làm chuyện vừa rồi. Cái đó, bốt đại nhân có thể đứng lên không, tôi còn phải làm bữa sáng. Ninh Tịch yếu ớt nói. Lục Đình Kiêu cũng không lập tức đứng dậy mà chỉ nhìn cô, ánh mắt càng ngày càng u ám. Ninh Tịch hoàn toàn không biết dáng vẻ của mình lúc này. Cô nằm dưới thân anh, hai gò má đỏ ửng, đôi môi hơi sưng, quần áo ngủ cũng hơi xốc xích, những lọn tóc dài đen nhánh rơi tán loạn trên gối trắng. Lục Đình Kiêu không nhịn được tự hỏi, rốt cuộc anh phải làm thế nào để nhẫn nhịn. Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch bị nhìn chằm chằm có chút sợ. Lục Đình Kiêu phục hồi tinh thần, đứng dậy xuống giường, Ninh Tịch lập tức chạy biến như nhanh như thỏ.

Ninh Tịch phức tạp nhìn Lục Đình Kiêu một cái, là vì đại ma vương ra tay nên mới có lực sát thương lớn đến thế à? Tịch Thế Khanh muốn xuất ra Lục Đình Kiêu hỏi. Ninh Tịch gật đầu một cách đúng vậy, hơn nữa hình như bởi vì tôi nên mới thế, bây giờ tôi phải chạy đến chùa Pháp Hoa một chuyến. Tôi đi cùng em, mà. Hay là thôi đi, nhớ đâu bị người ta thấy lại bị kích thích thì sao chứ? Ninh Tịch đau khổ nói. Tôi chỉ đưa em đến cửa chùa. Nhưng mà anh sắp đi làm mà. Buổi sáng không có việc gì, chỉ có một cuộc họp nhưng cảnh lễ có thể thay mặt tôi chủ trì. Lục Đình Kiêu nói xong liền gọi cho Lục Cảnh Lễ. Di động bên kia vang lên tiếng nói sung sướng của Lục Cảnh Lễ. Ôi anh hay, sớm như này sao lại gọi cho em chập chập, có chuyện gì đó? Cuộc họp buổi sáng anh không đến được, em chủ trì đi. Lục Đình Kiêu bình tĩnh nói. Lục Cảnh Lễ vừa nghe vậy lập tức kích động chà chà chà. Không tới được tối hôm qua xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ anh với Tiểu Tịch Tịch. Tịch Thế Khanh muốn xuất ra, anh phải đi cùng Ninh Tịch đến chùa Pháp Hoa một chuyến. Lục Đình Kiêu nói một câu cắt đứt mấy suy nghĩ không nên thân của em trai. Em. Pờ. Hờ. U. Tờ. Tờ. Tờ. Di động truyền đến tiếng Cảnh Lễ phun máu xuất ra. Anh đùa em đấy à? Cúp máy xong, Cảnh Lễ cũng có chút không biết làm thế nào, chuyện này cũng quá kịch tính rồi. Quan trọng nhất là thời khắc trọng yếu thế này sao anh có thể không có mặt chứ? Lục Cảnh Lễ quả quyết gọi điện cho trưởng bộ phận nào đó, yêu cầu ông ta chủ trì cuộc họp, sau đó lặng lẽ chuồn đến chùa Pháp Hoa. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 595 rõ ràng là thích. Chùa Pháp Hoa. Lục Đình Kiêu với Tiểu Bảo chờ trong xe, còn Ninh Tịch nhanh chóng chạy xuống tìm ông nội. Vòng qua đám đông đến dâng hương, Ninh Tịch chạy thẳng về sân sau đại điện. Chạy qua mấy hành lang tít trong một đình viện mới thấy bóng người quen thuộc, trừ ông nội ra còn có Tịch Bác Nghĩa cùng một nam một nữ trung niên. Hẳn đây chính là cha mẹ của Tịch Thế Khanh. Ông nội. Tiểu Tịch à, mau đến đây, mau đến đây. Ninh Chí Viễn thấy cháu gái chạy tới thì vội vàng đứng dậy dắt tay cô. Ông nội, cô, chú. Ninh Tịch chào hỏi từng người, tâm tình có chút bất an. Ba người Tịch ra thấy Ninh Tịch cũng kích động nơ, gơ, e, nơ, hơ. Đón Tịch phu nhân thấy cứu tinh đến thì kéo nhẹ tay cô con. Chính là Tiểu Tịch à, quả nhiên là một đứa bé ngoan, khó trách Khanh Khanh nhà chúng ta trở về cứ khen con ưu tú. Ninh Tịch vốn cho là Tịch phu nhân sẽ chỉ trích cô một trận nhưng không ngờ bà lại khen ngợi mình nên có chút ngây ngẩn. Đứa bé ngoan, đừng khẩn trương. Vừa nãy trong điện thoại ông nội con chỉ nói quá lên thôi, mọi người đều biết chuyện này không có liên quan gì đến con hết. Tối qua Khanh Khanh đã nói với chúng ta, nó cảm thấy với tính cách của hai đứa chỉ thích hợp làm bạn. Nghe đến đây Ninh Tịch vừa thấy thở phào nhẹ nhõm lại vừa thấy áy náy. Lúc trước cô vẫn hoài nghi Tịch Thế Khanh, không ngờ anh không những không nói gì xấu mà còn nói tốt cho cô. Thật đúng là làm bậy mà. Bây giờ Ninh Tịch thật hy vọng Tịch Thế Khanh là mấy tên cặn bã con nhà giàu, như vậy cô còn dễ xử lý một chút. Nhưng lần này, Tịch phu nhân kéo Ninh Tịch húp mắt đỏ ửng gọi con tới cũng không có ý gì khác, chẳng qua là chúng ta nghĩ hết cách rồi nhưng vẫn không hiểu vì sao đang êm đang đẹp nó lại đòi xuất ra, cho nên mới ôm hy vọng cuối cùng gọi con đến. Tối qua nghe giọng của Tịch Thế Khanh thì nó cực kỳ tán thưởng con thử trò chuyện với nó xem, không chừng nó nghe con khuyên nhủ thì sao. Bé ngoan, con có thể giúp cô khuyên nhủ Khanh Khanh sao? Tịch Bác Nghĩa đứng một bên lên tiếng, cái gì mà cực kỳ tán thưởng chứ, ba thấy thằng nhóc này tám phần là vừa ý Tiểu Tịch rồi, thích con bé thật đấy. Ngày đó ba bảo sắp xếp cho nó đi coi mắt, nó còn định từ chối đấy, kết quả vừa mới nói đó là Tiểu Thư Ninh ra thì nó đã hỏi là Tiểu Thư nào, ba bảo là Tiểu Tịch thì nó lập tức đồng ý. Vậy sao lúc về nó lại bảo Tiểu Tịch không phải loại hình nó thích, nói cái gì mà hợp làm bạn? Tịch phu nhân khó hiểu.

huống chi cha mẹ với ông nội người ta vẫn còn đang chờ tin tức của cô đấy. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 597 đại thần, ngài có thể nói tiếng người không? Ninh Tịch ổn định lại tâm tình, sau đó nhấc chân đi vào. Đại khái là vì nghe được tiếng bước chân, tay cầm kinh thư của Tịch Thế Khanh hơi ngừng một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy người tới là ai, đáy mắt Tịch Thế Khanh vẫn yên tĩnh không chút gợn sóng như một chiếc giếng cổ. Ninh thí chủ. Nghe ba chữ này Ninh Tịch thiếu chút nữa hộc máu, hử, ngay cả Ninh thí chủ cũng dám nói, anh ta muốn trốn vào cửa Phật thật à. Ninh Tịch nhéo mi tâm, dứt khoát đặt mông ngồi đối diện Tịch Thế Khanh rồi khoanh chân lại, sau đó thở dài nói, tôi nói này. Anh dai à, một lời không hợp liền đòi xuất ra, rốt cuộc anh muốn cái gì? Tịch Thế Khanh, đây là kết quả do Bần Tăng đã suy nghĩ cặn kẽ, nếu Ninh thí chủ đến để khuyên nhủ vậy thì ngài có thể đi rồi. Là do tôi sao? Ninh Tịch dứt khoát đưa ra câu hỏi. Tịch Thế Khanh, hết thảy đều xuất phát từ tâm của chính mình, không liên quan đến người khác. Ninh Tịch hít sâu một hơi, vậy tôi có thể hỏi anh lý do chứ, rốt cuộc là tại sao anh lại làm như này? Coi như là vì chuyện tối hôm qua, anh thích tôi rồi lại phát hiện tôi đã có người yêu. Nhưng thế cũng không đến nỗi đòi xuất ra chứ, cái này quá không khoa học. Tịch Thế Khanh, hết thảy đều chỉ là một ý niệm, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Ninh Tịch thật muốn khóc, đại thần, ngài có thể nói tiếng người sao? Ninh thí chủ, nếu ngài đến đây vì áy náy thì không cần như vậy, đây là Bần Tăng tự nguyện. Tịch Thế Khanh nói. Vậy ba mẹ với ông nội anh thì sao? Anh không quan tâm, chắc bọn họ nuôi anh nhiều năm như thế mà kết quả anh chẳng nói chẳng rằng chạy đi xuất gia. Hết thảy đều có duyên phận, Bần Tăng với bọn họ đã hết duyên, bọn họ còn có thế thiên. Ninh Tịch nhớ ra Tịch Thế Khanh từng nói với cô, anh ta còn có một em trai. Má nó chứ, hóa ra anh ta đã chuẩn bị hết rồi, xem ra là quyết tâm xuất ra luôn chứ không phải đùa giỡn. Đại thần, Tịch tiên sinh, Khanh Khanh kính nhờ ngài nghĩ kỹ một lần nữa được không? Xuất ra không phải là chuyện nhỏ đâu, ba ngày, anh đợi thêm ba ngày suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định cũng không muộn. Ninh Tịch ý đồ dùng kế trì hoãn. Ý Bần Tăng đã quyết, xin thí chủ về đi, sau hôm nay thí chủ có thể gọi pháp hiệu của Bần Tăng Viên Thanh. Tịch Thế Khanh bắt đầu tiến khách. Viên Thanh. Tôi còn nghĩ là Viên Thông đấy. Tịch Thế Khanh, anh quyết không đổi ý đúng không? Ninh Tịch tức giận, người này rõ ràng nhìn có vẻ dễ nói chuyện nhưng sao lại cứng đầu như vậy? Thật muốn đánh anh ta ngất xỉu rồi xách về. Vẻ mặt Tịch Thế Khanh vẫn không thay đổi, giống như một tảng đá sừng sững đã trải qua biết bao năm tháng. Ninh Tịch nói hơn nửa ngày, miệng lưới cũng sắp tứa máu rồi nhưng vẫn không thuyết phục nổi người kia, đến tận lúc ông nội cô gọi điện. Ninh Tịch đi ra ngoài nhận điện thoại, alo, ông nội. Tiểu Tịch đó à, sao đi lâu thế, hai đứa nói chuyện thế nào rồi? Vẻ mặt Ninh Tịch âm trầm, thật xin lỗi ông nội, có thể khuyên được gì thì cũng đã khuyên hết rồi ạ, nhưng mà hình như vô dụng. Ninh lão gia tử ở đầu bên kia thở dài một tiếng, được rồi, đã sớm nghĩ tới kết quả này rồi, Tiểu Tịch con quay lại đi. Ninh Tịch cắn răng không vội, ông nội, làm phiền mọi người chờ con một chút, mọi người cứ tìm chỗ nghỉ ngơi rồi ăn gì đi, con muốn thử lại lần nữa. Hai đứa nhỏ này. Được rồi. Đừng quá miễn cưỡng mà khoan, chú Tịch của con có lời muốn nói. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 598 khoảng cách một hơi thở. Bên kia di động đã thành cha của Tịch Thế Khanh, Tiểu Tịch con trở về đi, con không biết Thế Khanh nhà ta đâu. Nó nhìn thì tưởng mềm tính lắm nhưng chỉ cần chuyện nó đã quyết thì tuyệt đối không đổi ý, con có khuyên thế nào cũng vô ích thôi. Đúng đó Tiểu Tịch, con đừng tự làm khó mình, chúng ta cũng không trách con đâu, chuyện này không quan hệ gì đến con cả. Tịch phu nhân cũng khuyên nhủ một câu, rất sợ cô bé kia ôm hết trách nhiệm vào người. Cô chú, con hiểu, anh ta không đụng tường sẽ không quay lại, mọi người cứ để con thử lần nữa. Một lát sau, Ninh Tịch cúp máy, vẻ mặt liên tục thay đổi. Đánh ngất rồi xách đi chỉ là hạ sách. Nếu Tịch Thế Khanh không chịu thay đổi chủ ý thì có sách về rồi thì anh ta cũng lại chạy đến cho mà coi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cùng lúc đó, dưới một cây đại thụ cách chùa không xa, có một chiếc xe lẳng lặng đậu tại đó. Bên trong xe, Lục Đình Kiêu đang nhìn đồng hồ trên di động, lông mày hơi nhíu lại. Hừ, đã lâu thế rồi sao chị dâu vẫn chưa ra, lúc này Lục Cảnh Lễ đã chạy đến hội họp với anh trai. Lục Đình Kiêu mở cửa xe đi ra ngoài rồi châm một điếu thuốc, hiển nhiên là tâm tình có chút bực bội. Lục Cảnh Lễ gãi đầu một cái cũng đi theo xuống xe, chờ ở đây cũng không phải một biện pháp, nếu không chúng ta vào xem thế nào. Anh không thể vào. Chật. Được rồi. Đúng là anh không quá thích hợp. Nhớ đâu tiểu Tịch vất vả lắm mới khuyên được người về lại bị anh kích thích đi cạo đầu luôn thì làm sao? Lục Cảnh Lễ lầu bầu, sau đó mở miệng nói vậy để em đi thôi, em len lén đi thám thính là được rồi, lỡ đâu Tịch ra bên kia ép chị dâu, rồi chị dâu phải bất đắc dĩ phải thỏa thuận cái gì thì sao? Ví dụ như phải cho Tịch Khanh cơ hội đồng ý qua lại gì gì đó vậy thì không xong rồi. Ánh mắt Lục Đình Kiêu tối dần, đây cũng là điều anh lo lắng nhất. Hơn nữa lấy tính cách Ninh Tịch thì nếu Tịch ra làm người hiền lành thì chắc chắn sẽ vắt ấp tìm cách lôi tên Tịch Thế Khanh về cho họ. Anh hai, vậy em đi xem, nếu có chuyện gì em sẽ báo cho anh, thời khắc mấu chốt em sẽ ngăn chị dâu lại. Thấy Lục Đình Kiêu không nói gì, coi như ngầm chấp thuận, thế là Lục Cảnh Lễ lập tức nhanh nhào chạy vào chùa. Trong xe Tiểu Bảo nhô cái đầu nhỏ ra giơ tập giấy mở ngoặc tròn 33, cần Tiểu Bảo giúp một tay sao đóng ngoặc tròn. Nhìn dáng vẻ xem ra, sau buổi tối hôm qua Tiểu Bảo đã triệt để tự nguyện phối hợp với anh rồi. Ánh mắt Lục Đình Kiêu dịu dàng nhìn con trai, cảm ơn con, nhưng mà chuyện này con không giúp được. Bánh bao nhỏ thất vọng cụp cái đầu nhỏ xuống. Ninh Tịch lại đi vào phòng đọc kinh một lần nữa. Cùng lúc đó, Lục Cảnh Lễ đã nghe ngóng được chỗ của Tịch Thế Khanh liền nhanh chóng chạy tới. Tịch Thế Khanh thấy Ninh Tịch trở lại trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, giống như trong thế giới của anh ta chỉ còn lại cuốn kinh thư trước mặt, trong lòng cũng chỉ còn Phật Tổ, một lòng hướng Phật. Ninh Tịch đi thẳng tới bên cạnh Tịch Thế Khanh, giật đi cuốn kinh thư trong tay anh ta. Tịch Thế Khanh bị cướp mất kinh thư cũng không giận, vẫn bình tĩnh như cũ. Ninh Tịch tiện tay lẳng cuốn kinh thư đi, sau đó đột nhiên tới áp sát gần Tịch Thế Khanh, dùng đầu gối đè lên người anh ta, một tay khác chống lên cạnh bàn trà nhỏ để bên cạnh, khuôn mặt gần đến mức cơ hồ chỉ cách một hơi thở. Đôi lông mày lạnh nhạt của Tịch Thế Khanh hơi cau lại một chút, không dễ phát hiện. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, Ninh Tịch đã không cho anh ta cơ hội, trực tiếp đè lại bả vai, đem anh đặt dưới thân, đồng thời thân thể cũng đè lên. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 599 mẹ nó đè lên. Bên ngoài phòng đọc kinh, Lục Cảnh Lễ vừa mới ghé vào cạnh cửa sổ liếc trộm vào đã thấy một màn kinh hoàng như vậy. Chị dâu đè lên Tịch Thế Khanh. Đè lên. Đè lên. Trong phút chốc, ba hồn bảy vía Lục Cảnh Lễ bay sạch. Trời ạ! Anh vừa mới nói có chuyện gì sẽ báo cho anh hai đấy, thế này. Này! Thế này thì phải báo cáo kiểu gì? Đây là giết người. Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào bây giờ, anh phải xông vào cản lại sao? Tịch Thế Khanh thanh tâm quả dục phối thêm Ninh Tinh hoang dại khó kiềm chế. Cao tăng với yêu quái chính là tổ hợp kinh điển sao, đột nhiên Cảnh Lễ lại thấy hai người kia xứng đôi một cách dù gì như vậy chứ. Chết rồi, nếu như bị anh hai biết anh có loại suy nghĩ này thì chắc chắn chết không có chỗ chôn. Ninh Tịch đè Tịch Thế Khanh vẫn chưa là gì, cô dùng ngón tay ấm áp mềm mại lướt qua mi tâm của Tịch Thế Khanh kéo đến môi, hơn nữa còn dần dần sát gần lại. Giờ phút này Tịch Thế Khanh giống như một hồ nước đọng gặp phải bão táp, toàn thân căng thẳng như một cây cung được kéo căng hết sức, ngón tay thon dài siết chặt, hô hấp cũng hoàn toàn rối loạn. Mắt thấy đôi môi Ninh Tịch sắp chạm vào thì Thế Khanh giật mình, hai mắt nhắm chặt lại, hơi nghiêng đầu, lỗ tai đỏ như muốn nhỏ máu. Nhưng mà ngay tại lúc tâm thần chấn động thì bên tai nghe được một giọng nói lạnh lùng băng giá: Trần Duyên chưa đứt lục căn không tỉnh Tịch Thế Khanh, anh thì xuất ra cái gì mà quy y cửa Phật không sợ ô nhục thánh địa Phật môn sao? Vừa dứt lời, cả người căng thẳng của Tịch Thế Khanh lập tức lạnh xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngoài cửa sổ, đôi mắt Lục Cảnh Lễ sáng lấp lánh. Chị dâu đẹp trai chết đi được, thật là không thể ngờ tình huống sẽ chuyển biến thế này, may mà anh không xúc động mà vọt vào, nếu không thì hỏng cả kế hoạch của chị dâu. Tịch Thế Khanh há miệng muốn nói cái gì nhưng chẳng thể thốt ra nổi một chữ. Cho dù là lúc cùng bàn luận Phật Pháp với Huyền Tịnh Đại Sư, anh cũng chưa từng thua. Nhưng bây giờ anh lại á khẩu không trả lời được. Bởi vì không khống chế được lòng mình, không khống chế được tình cảm của mình, không khống chế được dục vọng. Thấy Tịch Thế Khanh không nói lời nào, Ninh Tịch híp hai mắt lại: làm sao vẫn không chịu thừa nhận, muốn tôi tiếp tục sao? Không, không cần. Trong đôi mắt Tịch Thế Khanh thoáng qua vẻ kinh hoàng, vẻ mặt khổ sở nói: cô nói đúng, quả thật tôi đúng là lục căn không tỉnh. Ninh Tịch lúc này mới đứng dậy, sau đó đưa tay về phía Tịch Thế Khanh rồi kéo anh ta lên. Mặc dù biết chiêu này có chút tàn nhẫn nhưng đối với tình hình của Tịch Thế Khanh lúc này thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Vào giờ phút này trên mặt Tịch Thế Khanh đã không còn vẻ tĩnh lặng như nước, anh hoàn toàn không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Tất cả mọi người đều không hiểu, thậm chí cả Ninh Tịch cũng không hiểu tại sao anh phải quyết định như thế. Đợi suốt 5 năm đột nhiên có một cơ hội bày ra trước mặt mình, còn chưa kịp lĩnh hội đã lập tức tan thành bọt biển. Nếu chưa bao giờ hy vọng, có lẽ anh sẽ không thất vọng đến vậy. Đến tận bây giờ mỗi lần nhớ lại cái cảnh tượng hai người ôm hôn nhau, trái tim Tịch Thế Khanh lại đau như xé ra vậy. Khi đó anh đã nhớ ra, người đàn ông này là tổng tài của tập đoàn Lục Thị Lục Đình Kiêu. Mặc dù mới chỉ gặp qua một lần lúc Bảo Ngọc Hiên khánh thành nhưng anh sẽ không nhận sai. Nếu như là bất kỳ một ai khác thì có lẽ Thế Khanh còn có cơ hội cạnh tranh, nhưng đây là Lục Đình Kiêu, là Lục Đình Kiêu. Trận chiến này còn chưa bắt đầu cũng đã định sẵn anh là kẻ thất bại. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 600 đại sư vẽ cho cô một đóa hoa. Với một gia cảnh tốt, từ bé đến lớn vẫn thuận buồm xuôi gió mà không có bất cứ trắc trở nào khiến cho anh không có ham muốn với bất cứ thứ gì. Bởi vì chỉ cần anh muốn thì đều có được dễ như trở bàn tay, cho nên dần dần hình thành cái tính không tranh đấu bất cứ một cái gì, cuộc sống đối với anh mà nói thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sự tồn tại của anh trên thế gian này thật giống như một người người ngoài cuộc đứng xem hết thảy. Cho đến khi Ninh Tịch xuất hiện, sự xuất hiện đó đã hoàn toàn phá vỡ tầng ngăn cách kia, để cho anh lần đầu tiên có cảm giác mong muốn một cái gì đó. Chính bởi vì quá chân quý cho nên lúc mất đi mới có thể tuyệt vọng đến vậy. Cái anh muốn thì trên đời chẳng cầu xin được ở đâu. Khi anh đến tìm Huyền Tịnh Đại Sư cầu xin ngài nhận lấy mình thì ngay cả Huyền Tịnh Đại Sư cũng đồng ý cho anh quy y, bởi vì khi đó tâm cảnh của anh đã đạt đến trạng thái tứ đại giai không. Nhưng hiện tại chỉ vì một động tác nho nhỏ của cô đã đem anh kéo về trần gian bụi bặm. Có lẽ cô thật sự là số kiếp của anh. Trên mặt Tịch Thế Khanh đã có chút chấp nhận thỏa hiệp. Thấy vậy Ninh Tịch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô đã thành công rồi. Về nhà thôi. Ninh Tịch nhìn Tịch Thế Khanh. Tôi cần nói một tiếng với Huyền Tịnh Đại Sư. Ninh Tịch vừa nghe thì lập tức cảnh giác, vậy tôi đi cùng anh. Vất vả lắm mới kéo được người về, nhớ đâu trò chuyện với Huyền Tịnh đại sư kia mấy câu lại quay đầu về làm hòa thượng thì cô tìm ai khóc đây. Tịch Thế Khanh định nói là không cần, nhưng nhìn ánh mắt của cô thì biết cô đang lo lắng cái gì nên cũng chỉ có thể để cô đi cùng. Trong đại điện, Huyền Tịnh đại sư có vẻ không ngạc nhiên về chuyện Tịch Thế Khanh có mặt ở đây, chẳng qua là khi nhìn thấy Ninh Tịch thì ánh mắt có chút biến hóa. Phương trưởng, thật xin lỗi. Độ nhi Trần Duyên chưa dứt, tâm cảnh không vững, tự cảm thấy lúc này chưa có tư cách quy y. Lúc Ninh Tịch đối diện với Huyền Tịnh đại sư thật ra có chút chột dạ, dẫu sao trong chuyện này cũng là cô dùng trò vặt mới thành công thôi, đừng nói Tịch Thế Khanh chưa phải hòa thượng, dẫu cho có là hòa thượng chân chính thì vào cái tuổi tinh lực tràn trề này liệu có mấy ai giữ được bình tĩnh. May mà Huyền Tịnh không truy cứu, cũng không hỏi bất cứ cái gì, hết thảy đều có duyên phận, con đi đi. Ninh Tịch nhìn lão tăng có vẻ đặc biệt cao thâm trước mặt mình thì có chút hiếu kỳ. Đây chính Huyền Tịnh đại sư trong truyền thuyết. Vậy cái vòng ngọc kia là do ông ấy khai quang. Chập chập, thật vất vả mới nhìn thấy chân nhân, nếu ông ấy có thể bói một quẻ may rủi cho cô thì tốt biết bao. Ngay lúc này thì Huyền Tịnh đại sư chủ động lên tiếng, nữ thí chủ có chuyện. Tôi sao? Nếu Huyền Tịnh đã chủ động hỏi thì Ninh Tịch cũng đành mặt dày lên tiếng, cùng lắm là bị từ chối thôi, mà đại sư đúng là tinh tường, quả thật có chút. Là như thế này, gần đây tôi luôn có chút không yên lòng, không biết đại sư có thể chỉ điểm mấy câu. Huyền Tịnh nghe vậy thì dùng ánh mắt khó đoán nhìn cô mấy lần, sau đó nói nhỏ vài câu với tiểu hòa thượng đứng bên cạnh. Chốc lát sau, tiểu hòa thượng kia cầm giấy bút đến, sau đó ông cầm bút lông vẽ lên trên giấy. Đến khi Ninh Tịch được cầm tờ giấy kia nhìn một cái, vẻ mặt có chút sửng sốt. Vừa rồi đại sư không viết chữ, mà là vẽ một đóa hoa. Đây là ý gì?